Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Nghe được hắn, bên cạnh mọi người truyền đến từng trận tiếng nghị luận, từng cái đối với hắn rất có không vui, nói hắn tâm tư bất chính có chi, nói hắn cố làm ra vẻ bí ẩn có. Ngược lại ngoại trừ lão trung y giúp hắn điều đình ở ngoài, không một người nói hắn lời hay, trong đó nói hắn là bọn bịp bợm giang hồ người nhiều nhất. Cảm thấy lão trung y là bị hắn che mắt, mới đưa hắn dẫn tiến lại đây. Đường Nguyên trong mũi khẽ hừ một tiếng, hắn không cùng những người kia tranh luận. Từ khi vào đời tới nay, hắn làm nghề y thời điểm nhìn thấy tương tự tình cảnh hơn nhiều. Mỗi lần trị liệu nghi nan hỗn tạp chứng thời điểm đều có người đứng ở một bên hoài nghi hắn y thuật không tinh, là bọn bịp bợm giang hồ. Đi, người ở đây nhiều lắm, ta ghim kim dễ dàng phân tâm, đi một chỗ yên tĩnh, ta một người giúp ngươi trị liệu, ghét nhiều người ở đây, ngươi đem Hạ gia làm địa phương nào? Không được, nhất định phải ở đây trị, chúng ta muốn xem. Không phải vậy chúng ta không yên lòng. Tiểu Vân là chúng ta Hạ gia phòng lớn người, đặt ở trước đây chính là đích tôn nữ, thân phận cao quý, danh dự trọng yếu nhất, không thể với ngươi một người tuổi còn trẻ nam tử một chỗ. Hạ gia mọi người dồn dập mở miệng, đều không đồng ý Hạ Vân cùng Đường Nguyên một người một chỗ. Lão trung y ở một bên khuyên bảo, hắn thường thường vì là trong đại viện lão nhân xem bệnh, ở đây có nhất định danh vọng, cật lực đảm bảo, lộ y nhất mạch chọn đồ nghiêm ngặt, phẩm hạnh tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tô Dương đứng dậy, nói, ta theo Tiểu Vân cùng nhau đi đi, cái khác các vị thúc bá thím cũng đừng đi tới, nhiều người xác thực ảnh hưởng bác sĩ phát huy, yên tâm đi, có ta ở đây nhìn chằm chằm, sẽ không ra vấn đề gì. Mọi người nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Dương vào lúc này lại đột nhiên đứng ra. Bọn họ theo bản năng đưa mắt ném đến Hạ Vân trên người, sau đó thấy được đối phương đỏ bừng một tấm mặt cười. Nhất thời, mọi người rõ ràng chuyện ra sao. Hạ Vân yêu thích chu chuyện không phải chuyện một ngày hai ngày. Hai nhà trưởng bối cũng vẫn có ý định thúc đẩy. Chỉ có điều, bọn họ không nghĩ tới hai người sẽ ở gần nhất định ra quan hệ. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấp giọng thương nghị vài câu, sau đó đồng ý, Chu tiểu tử, ngươi có thể chiếm được nhìn chăm chú cẩn thận, tiểu chuyện, Tiểu Vân liền giao cho ngươi, ngươi có thể chiếm được tăng cường điểm, tuyệt đối đừng để người ngoài chiếm Tiểu Vân tiện nghi. Lại qua 2 phút, Tô Dương nghe xong mọi người dặn, sau đó cùng Hạ Vân tiến vào bên trong phòng. Đường sinh, làm sao ghim kim, ta là nên ở trên ghế đang ngồi, vẫn là nằm lì ở trên giường bất động. Có Tô Dương ở một bên, vị này nữ cường nhân không cần lo lắng thanh danh của chính mình. Biểu hiện thập phần hào phóng, không có lộ ra nửa phần nhăn nhó tư thái. Đường Nguyên lắc lắc đầu. Ta mỗi lần thay người chữa bệnh trước còn có một việc muốn làm. Hạ tiểu thư mời tướng, mời đem vươn tay ra đến. Hạ Vân trần chờ một chút, nói, trước không phải trần quá mạch sao? Làm sao còn muốn bắt mạch? Đường Nguyên nói, lần này không phải bắt mạch, là sờ cốt, cùng chữa bệnh không quan hệ, mà là vì tìm người. Tìm người, việc quan hệ ta lộ ý nhất mạch truyền thừa. Ta không tiện nói quá nhiều. Hạ tiểu thư đưa tay duỗi ra đến đây đi. Hạ Vân đưa tay vươn ra ngoài. Sau đó, Đường Nguyên dùng ngón tay trỏ ngón tay giữa cộng thêm ngón tay cái dò xét lên. Một tấc sờ cốt. Một lát sau, trên mặt hắn xuất hiện một bộ vẻ khiếp sợ. Hắn theo bản năng tự lẩm bẩm, nói, thuần túy kim thuộc tính thể chất, không đựng bất kỳ tì vết. Thế gian hiếm có, kim thuộc tính đại biểu sát phạt, không trách nàng nóng tính dồi dào, liền kinh mạch đều thương tổn tới. sư phụ để ta tìm kiếm ngũ hành chi trúc, âm dương giao tế, đem lộ ý nhất mạch phát triển quá lớn, không hề nghĩ rằng hiện tại liền gặp một vị. Hạ Vân nghe được rơi vào trong sương mù, không biết đối phương đang nói cái gì. Đứng ở một bên, Tô Dương khóe miệng đánh đánh, hay là đoạn văn này ở người khác nghe tới rất mơ hồ. Một hồi ngũ hành, một hồi âm dương, thập phần khó hiểu, nhưng hắn lại há lại là người bình thường. Đối phương lại nói như thế rõ ràng, nếu là hắn còn nghe không hiểu thì có quỷ. Quá rất sao sáo lộ, tinh thông luyện khí, thần y, rời đi rừng sâu núi thảm bên trong sư phụ. Đến lớn đô thị trung du lịch, vội vã với mình thể chất kỳ dị, nhất định phải tìm kiếm tự mình, số mệnh an bài, nữ nhân. Âm dương giao tế nói chính là nam nữ này điểm chuyện. Cho tới tụ hội ngũ hành, vậy thì càng có ý tứ. Thiên mệnh chi tử cần tìm 5 cái thuộc tính nữ nhân. Đùng liền sống, không đùng sẽ chết, làm sao tuyển? Thần y đương nhiên tuyển sống. Sau đó quang minh chính đại tiêu sái hậu cung con đường. Đúng rồi, 5 cái thuộc tính bất nhất nữ nhân chỉ là bắt đầu đầu mối chính. Những thứ khác không tính ở bên trong, y theo thần y test đi đái tính, ngoại trừ đầu mối chính tất yếu 5 cái ở ngoài, ít nhất còn phải có 20-30 cái đại tiểu mỹ nữ chờ hắn. Đường y sinh, đường y sinh. Hạ Vân vẻ mặt khó coi, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nói, nếu như sở cốt cùng chữa bệnh không quan hệ, đường y sinh vẫn là mau nhanh tiến hành tiếp theo hạng đi. Đường Nguyên rốt cục hoàn hồn, hắn ngẩn ra, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hạ Vân trong con ngươi né qua một tia căm ghét, nói, ta nói đường y sinh dành thời gian. Mau mau tiến hành tiếp theo hạng, sau đó cho ta nói một chút châm cứu thời điểm lại có cái gì chú ý những công việc. Đường Nguyên lại nhíu mày một cái, vừa nãy trong mắt đối phương cái kia một tia căm ghét hắn cũng bắt được. Đối phương thật giống đối với hắn có chút hiểu lầm, có điều, vào lúc này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Chữa bệnh quan trọng. Nếu như đối phương chỉ là đơn thuần hạ gia đại tiểu thư, vậy hắn có chỉ hay không đối phương bệnh cũng không đáng kể. Coi như hiện tại phẩy tay áo bỏ đi cũng không nhiều lắm tổn thất. Nhiều lắm cùng lão trung y thương nghị tốt 10 vạn đồng tiền xem bệnh không muốn. Nhưng bây giờ không xong rồi. Hắn biết rồi đối phương thể chất khác hẳn với người thường. Đúng là hắn vẫn tìm kiếm thích hợp song tu, lô đỉnh. Lại há có thể bỏ đi không để ý tới. Ngươi để hắn đi ra ngoài, sau đó ta cho ngươi ghim kim. Đường Nguyên hướng về Tô Dương liếc mắt nhìn. Hắn nếu biết trước mắt hạ gia tiểu thư là hắn, số mệnh an bài, nữ nhân, cái kia ghim kim thời điểm tự nhiên không muốn để cho người ngoài ở đây. Mặc dù lần này ghim kim chỉ cần lộ ra phía sau lưng cũng không được. Người đàn bà của hắn không thể vô duyên vô cớ đã bị người khác nhìn. Không được, hắn không thể đi. Hạ Vân một cái từ chối. Tô Dương trong lòng rõ ràng đối phương đánh ý định gì. Tự nhiên càng không thể làm cho đối phương thực hiện được. Đồng dạng từ chối, nói thập phần kiên định. Đường sinh, ngươi không thể nào không biết ta tại sao tới nơi này đi. Ngươi cảm thấy để cho ta đi ra ngoài. Khả năng à, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta sau khi đi ra ngoài. Sau đó đổi một đám thúc bá trưởng bối đi vào nhìn ngươi làm sao chữa bệnh càng tốt hơn. Đường, Nguyên sắc mặt có chút lúng túng. Này phú nhị đại thật khó dây dưa. Cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đầu tiên là mặt dày mày dạn muốn cùng hắn kết giao nhận thức. Khi hắn từ chối sau khi, kết quả lại đến hắn phải cứu nữ cường nhân trong nhà. Ngăn cản hắn và đối phương phát triển thêm một bước. Đường Nguyên âm gương mặt trầm tư một chút. Sau đó, hắn mở miệng, nói, hạ tiểu thư, vì của danh dự suy nghĩ, vẫn là đổi lại một loại biện pháp đi. Không cần đi trừ bất kỳ y vật, Ngươi quang đem bên phải cánh tay lộ ra là được. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.